Nhật ký mèo xù, chương 22, góc truyện audio.com. Lúc đó mèo xù tinh cũng chợt thức dậy, trên tay còn cầm cả cậu nhỏ của nam thần. Mèo xù tinh dụi mắt duỗi thẳng hai tay ngáp một cái rõ dài. Cả người mèo xù tinh cũng đóng băng khi bắt gặp đôi mắt đang mở to của nam thần nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hai phút sau, cậu, mèo xù tinh không đợi được mở miệng trước đã bị nam thần chặn đứng lại. Đừng cử động, dạ, vậy em sẽ nghe lời cậu chủ. Cậu chủ, sao cậu lại gọi tôi là cậu chủ? Mèo xù tinh giải thích, dạ vì em chính là mèo xù nhỏ của cậu chủ đây ạ. Mèo xù tinh ánh mắt long lanh chứa đầy giọt nước với tinh thần vô cùng chân thành ngước nhìn cậu chủ nam thần. Phía sau còn mọc ra cái đuôi trắng muốt, nam thần từ nhỏ đã học toán phương trình vô cùng giỏi. Nhưng đối với đề bài này thì quả là chỉ có thể giải ra phương trình vô nghiệm mà thôi. Cách chương.